Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873, chương 28. Huân Nhi ôn nhu và tâm cơ. Nói rằng câu nói sau cùng lúc, Huân Nhi tuyệt mỹ lệ má lúm đồng tiền, lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt vẻ. Đương nhiên, Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng lấy Huân Nhi tiêm tế liễu eo, hơi cúi đầu, góp môi, ở Huân Nhi nhuận mỹ môi thơm, nhẹ nhàng hôn một, nhẹ giọng nói ra, Huân Nhi, ngươi là nữ nhân của ta, vĩnh viễn vĩnh viễn. Vô Ngạo, ngươi cũng là ta vĩnh viễn nam nhân duy nhất. Huân Nhi mỹ khuôn mặt ửng đỏ, khép hờ đôi mắt đẹp, nhẹ giọng nói. Vô Ngạo lẳng lặng ôm Huân Nhi thướt tha tinh tế thân thể, nghe nàng thân phiêu đãng mà đến nồng nặc nữ nhi mùi thơm, hô hấp nàng như lan tự xả khí tức, cảm thụ được nàng như bộc tóc dài màu đen nhẹ nhàng xẹt qua chính mình da thịt mang tới cái loại này như điện cảm giác. Vô Ngạo thể xác và tinh thần một hồi mê say, đấu khí đại lục đệ nhất nữ thần, cứ như vậy hoàn toàn quy về chính mình, thật sự rất tốt, hạnh phúc, thật hạnh phúc, hảo hảo hạnh phúc đây. Vô Ngạo ở tâm lý nhẹ giọng tự lẩm bẩm. Lúc này, một vệt ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây, chiếu vào không có mặc quần áo Vô Ngạo cùng Huân Nhi thân, có vẻ rạng ngời rực rỡ, quang mang sáng lạn, nhẹ nhàng ôm lấy Huân Nhi. Vô Ngạo đang muốn tiếp tục cùng nàng thân thiết ôn tồn lúc, cũng là trong lúc bất chợt biến sắc, bởi vì Vô Ngạo lúc này mới nhớ tới Nạp Lan Yên Nhiên sư muội vẫn còn ở trong khách phòng đây, chính mình xuất hiện có gần nửa ngày đi, nếu như Nạp Lan Yên Nhiên sau khi tỉnh lại tìm không được chính mình, nàng sẽ làm sao? Nghĩ đến Nạp Lan Yên Nhiên, Vô Ngạo lại lo lắng đứng lên, cúi người ở Vô Ngạo trong lòng, nghe Vô Ngạo thân nồng nặc nam tử khí tức, đang phương tâm si mê, hạnh phúc vô cùng Huân Nhi lập tức đã nhận ra Vô Ngạo điểm này phản ứng dị thường, hơi sững sờ, nhớ tới hôm qua thấy Vô Ngạo cùng đi Tiêu gia vị kia tiên tử cổ nữ tử Nạp Lan Yên Nhiên. Huân Nhi lập tức minh bạch, Vô Ngạo là đang suy nghĩ gì. Vân Vô Ngạo, ngươi tên hỗn đản này, cùng với ta, cư nhiên còn đang suy nghĩ bên ngoài nữ nhân của nàng. Huân Nhi hơi nhặt lên đầu, đôi mắt đẹp hung tợn nhìn về phía Vô Ngạo, tức giận nói rằng, thấy Huân Nhi lộ ra dáng vẻ nổi giận đùng đùng. Vô Ngạo lập tức minh bạch, cực kỳ thông minh nàng, nói vậy đã nghĩ tới chính mình tại lo lắng Nạp Lan Yên Nhiên. Cười khổ một tiếng, Vô Ngạo do dự một, vẫn là gật đầu nói ra, Huân Nhi, ngươi biết, ta và Yên Nhiên sư muội cùng đi đến Ô Hoàn Thành, từ tối hôm qua đến hiện tại, có chừng gần nửa ngày, ta đều không có ở bên người nàng, mà hiện tại, lại là sắp đến trưa rồi, ta lo lắng, nàng sau khi tỉnh lại, phát hiện ta không ở, sẽ, biết, lo lắng chứ. Yên nhiên sư muội, ngươi tên là được rất là thân thiết à. Huân Nhi hơi nhặt lên thân thể, vươn ngón tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt Vô Ngạo mặt, lãnh cười nói ra, ngươi và nàng, là không phải là có cái gì không thể cho người biết quan hệ. Thấy Huân Nhi biểu hiện như thế, Vô Ngạo sợ run một, nhưng chợt, một không vui, từ Vô Ngạo trong lòng. Thăng Đằng Nhi bắt đầu, Huân Nhi, ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Ta Vân Vô Ngạo, từ nhỏ giống như Yên Nhiên cùng nhau lớn lên, chúng ta lại bái ở cùng một cái sư phụ môn, nàng dĩ nhiên chính là sư muội của ta. Có thể ngươi, cư nhiên nói như vậy ta và nàng. Huân Nhi, ngươi, Vô Ngạo giọng nói có chút nhỏ bé não mà nói ra. Ta là thích Yên Nhiên sư muội không giả, có thể quan hệ giữa chúng ta không có ngươi tưởng tượng như vậy bất kham. Huân Nhi, ngươi làm sao lại như thế không tin tưởng ta đâu. Thấy Vô Ngạo lại vì Nạp Lan Yên Nhiên, dùng có chút trách cứ giọng nói, dằn dậy chính mình, Huân Nhi trong phương tâm, mọc lên một nồng nặc không bình chi khí tới. Đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt về phía Vô Ngạo. Huân Nhi vươn ngọc thủ, hơi rời, bóp Vô Ngạo bên hông thịt mềm sẽ phát huy cổ gia đại tiểu thư tính khí. Hảo hảo giáo huấn hắn, nhưng là, thấy Vô Ngạo chân mày, dĩ nhiên hơi nhíu bắt đầu, hình như có không vui. Huân Nhi thân thể mềm mại run lên, trong phương tâm, bỗng nhiên mọc lên một loại sợ ý niệm trong đầu tới. Bây giờ chút, đã thân thể của mình cùng phương tâm, đều giao cho Vô Ngạo như trong bởi vì chuyện này, mà xa lánh lời của nàng Huân Nhi rất khó tưởng tượng chính mình có thể hay không điên mất. Huân Nhi vốn chính là một tái thiên chi kiều nữ, thanh liên tiên tử, giống như nàng như vậy kỳ nữ tử, một ngày yêu một người nam nhân, sẽ cả cuộc đời mà dựa vào hắn, vĩnh viễn không ruồng bỏ. Huân Nhi thích Vô Ngạo, đem thân tâm của chính mình, toàn bộ giao cho hắn. Vô Ngạo chính là hắn vĩnh viễn nam nhân. Nếu như Vô Ngạo sinh ra một cái hối hận thu nạp ý nghĩ của nàng, Huân Nhi sẽ sống không bằng chết. Nghĩ đến đây, tuy là cảm thấy không cam lòng, nhưng Huân Nhi vẫn là quyết định, để cho mình lý trí xử sự, cùng lắm thì nhiều thi triển một chút thủ đoạn, cuốn lấy Vô Ngạo. Ân, lúc này đây sau khi trở về, nhất định phải hướng mẫu thân đa đa thỉnh giáo một phen. Cái này phương diện tri thức, lúc này việc cấp bách, hay là trước ổn định Vô Ngạo quan trọng hơn. Mang theo ý niệm như vậy, Huân Nhi thở phào một hơi, kháp Vô Ngạo bên hông thịt mềm ngọc thủ, cũng hơi buông lỏng ra. Ngọc thủ hơi rời, nhẹ nhàng khoát lên Vô Ngạo bả vai. Châu Nhi hướng phía Vô Ngạo lộ ra một cái rõ ràng rất trúc chắc ôn nhu tiếu dung. Vô Ngạo, Huân Nhi rất thích ngươi, chúng ta lại tiếp tục chơi một hồi, được không? Tế thanh tế khí nói lấy, Huân Nhi thân thể hơi nghiêng về phía trước, đem Vô Ngạo đè ở bãi cỏ, nâng lên thân thể cưỡi đi. Vô Ngạo cùng Huân Nhi hai người vẫn luôn không mặc quần áo. Huân Nhi như vậy ngồi xuống đi, nhất thời phát sinh, ồ, mà một tiếng, ngọc dung đỏ bừng không gì sánh được, mà Vô Ngạo thì là cả người run rẩy một, linh hồn nhỏ bé kém chút bay. Huân Nhi cái này cô gái nhỏ, thực sự là chết người a. Nhưng là, Yên Nhiên sư muội nàng, chấm ngoặc kép, không ràng buộc do dự lấy, đang muốn đi nói, Huân Nhi cũng là trực tiếp góp môi thơm, một con trai hôn lên Vô Ngạo miệng, làm cho Vô Ngạo nói không ra lời. Vô Ngạo muốn giãy giụa phản kháng, nhưng Huân Nhi kế đó động tác cũng là làm cho Vô Ngạo cả người run rẩy, suốt mồ hôi chán, thân thể không biết là thoải mái vẫn là kích động đến giật mình không ngừng. Ngược lại thời gian cũng đi qua lâu như vậy rồi, Yên Nhiên sư muội phòng trừng ở đâu cái phạn điếm ăn cơm đi. Vô Ngạo, bọn ngươi sau khi trở về, có thể trực tiếp trở về khách phòng tìm nàng. Huân Nhi nhẹ nhàng buông ra Vô Ngạo, cười khanh khách mấy, lại vẻ mặt đỏ ửng mà hôn lên Vô Ngạo. Ở Huân Nhi ôn nhu hầu hạ chi, Vô Ngạo nhất thời thân thể run rẩy, linh hồn nhỏ bé tung bay, trong chốc lát tìm không được đông tây nam bắc. Bất kể nàng đây, trước ứng phó rồi Huân Nhi lại nói. Rốt cục, cũng không nhịn được nữa Vô Ngạo, gầm nhẹ một tiếng, lại một lần nữa cùng Huân Nhi cuồn cuộn cùng một chỗ. Lại là 2 giờ trôi qua, trong lúc Vô Ngạo tước vũ khí đầu hàng nhiều lần, Huân Nhi đều là không tha thứ, nhưng đến cuối cùng, Huân Nhi mệt mỏi thân thể mềm mại bùn rùn, không thể làm gì khác hơn là tạm thời bỏ qua Vô Ngạo. Nhẹ nhàng rúc vào Vô Ngạo trong lòng, Huân Nhi vươn trắng như tuyết đôi bàn tay trắng như phấn, nện Vô Ngạo tráng kiện lồng ngực, đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm, phi hồng lấy ngọc dung sáng giọng, xú Vô Ngạo, chết Vô Ngạo, thực sự là tiện nghi ngươi.